Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, kiểu như châu bò tài xế. Chương 34, kiểu như châu bò tài xế tặng phiếu đề cử Hắc Tạp đem Trương Tịnh Tịnh nhét vào taxi. Thạch Lỗi sắc mặt đã tái nhợt, Trương Tịnh Tịnh còn tại líu lo không ngừng, đại thúc. Người là xã hội đen lão đại A. Khẳng định là, vừa rồi cái kia hồng mau là nơi này nhìn chàng tử. Hắn đối ngươi như vậy tất cung tất kính. Ngươi chính là hắn lão đại A. Thạch Lỗi. Hắn hoàn tằng trải qua muốn tán tỉnh ta đây. Kết quả ta không có phản ứng đến hắn, sớm biết hắn là theo ngươi lan lộn. Tuy nhiên ta không quá coi trọng hắn. Bất quá vẫn là hẳn là cho ngươi một chút mặt mũi. Để hắn cùng chúng ta uống rượu với nhau ca hát. Thạch Lỗi. Đại thúc, ngươi tại mảnh này như lan lộn. Ta trước kia làm sao chưa thấy qua ngươi a? Nói không chừng chúng ta đã sớm gặp qua. Gặp thoáng qua loại kia. Chẳng qua là lúc đó ta không biết ngươi. Ngươi cũng không biết ta. Thạch Lỗi lần nữa. Đại thúc, ngươi tại sao không nói chuyện a? Tay ngươi có bao nhiêu tiểu đệ? Cả cái quầy rượu đường phố. Có phải hay không đều từ ngươi đến xem chàng tử? Có người nháo sự thời điểm. Các ngươi đồng dạng xử lý như thế nào a? Thạch Lỗi cũng nhịn không được nữa. Hét lớn một tiếng. Im miệng. Trương Tịnh Tịnh nhu thuận im lặng. Chỉ là ánh mắt bên trong tràn đầy ngôi sao nhỏ. Lộ ra đối Thạch Lỗi có nhiều sùng bái, chỉ là cái này yên tĩnh bất quá một phút đồng hồ. Trương Tịnh Tịnh rất nhanh lại hỏi. Đại thúc, người đây là muốn mang ta đi đâu? Người sẽ không cần mang ta đi mướn phòng a? Người ta vẫn là hàng nguyên đài nguyên kiện đâu? Ngươi đừng nhìn ta bình thường chơi so sánh điên. Nhưng ta cho tới bây giờ đều không để bất kỳ nam nhân nào chạm qua ta. Thạch Lỗi hoàn toàn sụp đổ. Cái tiểu nha đầu này não động cũng quá đại. Phía trước tài xế xe taxi đã từ kính chiếu hậu bên trong. Xem bọn hắn đến mấy lần. Thạch Lỗi đành phải kềm chế tính tình giải thích nói. Ta đưa ngươi về nhà. Nghiến răng nghiến lợi Trương Tịnh Tịnh ngẩn ngơ. Nhưng là rất nhanh lại bù một cái não động. Nói, nguyên lai ngươi ưa thích tại nữ hài tử trong nhà a, làm sao ngươi biết mẹ ta hôm nay không ở nhà? Thạch Lỗi ôm chặt lấy đầu mình, bắt đầu thống khổ hối hận. Phải biết là như thế này, hắn tuyệt sẽ không xen vào việc của người khác, đem tiểu nha đầu này từ quán ba mang ra nguyên bản. Cùng hắn cũng không có quan hệ gì, chỉ là một cái bèo nước gặp nhau người bình thường mà thôi. Liền bằng hữu cũng không tính, chỉ bất quá ngày đó tại nhà nàng thời điểm. Thạch Lỗi cảm thấy tiểu nha đầu thực thật đáng thương. Vì để mẫu thân quan tâm kỹ càng chính mình một số. Làm thành loại này bộ dáng nhất thời mềm lòng. Thạch Lỗi mới đem nàng từ quán ba mang ra. Nhưng bây giờ, Thạch Lỗi thật sự là hối hận không chịu nổi ngẫm lại. Thạch Lỗi quyết định nói với Trương Tịnh Tịnh rõ ràng, thứ nhất. Ta không phải cái gì lão đại. Cái kia hồng đăng. Cùng hắn hai cái tay. Cũng là một cái hoàng đăng một cái lục đăng. Chẳng qua là muốn cướp ta tiền. Kết quả ta phấn khởi phản kháng đem bọn hắn đánh chạy. Từ nay về sau bọn họ có chút không dám chọc ta thôi, ta cũng kỳ quái. Người nào như vậy đuôi mù. Sẽ tìm cái này ba cái quỷ làm tiểu đệ. Tóc kia nhiễm đến. Liền theo giống như Trương Tịnh Tịnh phốc để. Cười to nói, ôi uy, đại thúc, ngươi thật là đùa, ngươi là thế nào nghĩ? Ha ha, chết cười ta. Thạch Lỗi không cười, rất nghiêm túc nói, thứ hai, ta cũng không có ý định dẫn ngươi đi mướn phòng, càng thêm không có ý định cùng ngươi phát sinh chút gì, chỉ bất quá mẫu thân ngươi mời ta làm nhà. Ngươi dậy, ta đã trông thấy ngươi theo những này không đứng đắn người lan lộn cùng một chỗ. Liền định đem ngươi đưa về nhà mà thôi, gia giáo cũng không thể chơi liên quan ta sinh hoạt a. Trương Tịnh Tịnh đã cảm giác được có chút không đúng. Thạch Lỗi không để ý tới nàng. Nói tiếp, thứ ba, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi bây giờ cái dạng này rất lợi hại phong cách? Riêng là ngươi đã từng đá thương tổn một cái muốn đùa giỡn nam nhân của ngươi, hiện tại càng thấy. Không ai dám trêu chọc ngươi. Này chỉ là bởi vì mẫu thân ngươi theo cảnh sát quan hệ rất tốt. Vừa lúc cái kia đùa giỡn nhà ngươi băng cũng không phải kẻ tốt lành gì. Cho nên cảnh sát thiên vị ngươi mà thôi, nếu không. Liền ngươi hành động kia. để ngươi đến Sở Câu Lưu ngốc hơn nửa năm đều xem như nhẹ. Trương Tịnh Tịnh trừng to mắt, bắt đầu hơi không kiên nhẫn. Đại thúc, ta lúc đầu cho là ngươi là cái thú vị người, không nghĩ tới ngươi giống như Trương Hồng Mai bảo thủ tài xế. Dừng xe, ta muốn đi. Tài xế giảm bớt tốc độ xe, quay đầu nhìn xem Thạch Lỗi. Thạch Lỗi khoát tay một cái nói, đừng để ý tới nàng. Đến Phong Hoa tiểu khu lại nói, sau đó, Thạch Lỗi nhìn lấy Trương Tịnh Tịnh, nói, ngươi đang tại phản nghịch niên kỷ, tăng thêm nhà ngươi đình tình huống. Ngươi có thể như vậy cũng không kỳ quái thế nhưng là, ngươi nhất định phải hiểu rõ. Ngươi dạng này chạy đến tại sàn đêm lêu lỏng, dùng cũng là mẫu thân ngươi cho ngươi tiền, nếu như không phải ngươi có tiền mời đám người kia ăn uống, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Ngươi sớm đã bị quá chén mang đến quán rượu, cũng không biết bị bao nhiêu người gạch chéo vòng vòng hơn 400 về ngươi vận khí không tệ. Vừa mới bắt đầu hồ nháo liền có cái đuôi mù ra hỏa qua đùa giỡn ngươi. Sau đó ngươi đá thương tổn hắn, mẫu thân ngươi dùng nàng quan hệ giúp ngươi bãi bình chuyện này. Thậm chí còn đem cái kia bị ngươi đá thương tổn tiểu côn đồ đưa đến Sở Câu Lưu mà ở trong đó tóm. Lại là làm ăn địa phương, hòa khí sinh tài, ngươi cũng không có gặp được tránh thức người xấu nhưng là, ta có thể phụ trách nhiệm nói cho ngươi. Nếu như ngươi tiếp tục như vậy qua, sớm muộn có một ngày ngươi hội bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Đến lúc đó coi như mẫu thân ngươi lại như thế nào có bản lĩnh, cũng vãn hồi không đã chuyện phát sinh. Ngươi cảm thấy ta là nói dậy, cảm thấy mẫu thân ngươi cũng không quan tâm ngươi. Thế nhưng là, nếu như nàng thật không quan tâm ngươi, như thế nào lại tìm kiếm nghĩ cách giúp ngươi bãi bình sự kiện kia? Không có nàng, ngươi bây giờ đã sớm là cái hàng nát. Thạch Lỗi nhìn lấy Trương Tịnh Tịnh hai mắt co lại nhanh chóng. Đồng tử phảng phất ngưng tụ thành một cái lỗ kim, trong cổ phát ra thấp gào thét, tựa như là một đầu tiểu cầu tại nổi giận thời điểm phát ra hô hô âm thanh. Thạch Lỗi biết chính mình khả năng nói có chút trọng, tâm lý cũng không có quá nhiều hối hận. Ngươi là người thế nào của ta? Chuyện ta cần phải ngươi quản a? Trương Tịnh Tịnh rốt cục gào thét đi ra. Tài xế phanh xe, taxi chậm rãi đứng ở Phong Hoa cửa tiểu khu. Hắn quay đầu lại nói, đến, hết thảy 21 nguyên. Trương Tịnh Tịnh bắt đầu điên cuồng lôi kéo cửa xe, muốn xe, thế nhưng là, taxi trái cửa sau từ giữa một bên là mở không ra. Nàng kéo động nửa ngày cũng là phí công. Thạch Lỗi móc ra tiền cho tài xế đưa tới, đang chờ thối tiền lẻ. Trương Tịnh Tịnh nhưng lại phát như điên xô đẩy hắn, muốn xe. Tài xế thối tiền lẻ cho Thạch Lỗi, đột nhiên thở dài. Vô cùng thâm trầm nói, tiểu cô nương, người có phải hay không cảm thấy làm một cái hắc lão đại rất lợi hại phong cách? Thạch Lỗi cùng Trương Tịnh Tịnh đều sửng sốt. Sau đó, bọn họ liền thấy tài xế đẩy ra chính mình bên kia cửa xe. Xe đứng tại ngoài xe, tài xế cởi áo khoác xuống, còn trùng xa bên trong nói ra, đến, xe, ta để cho các ngươi nhìn xem. Thạch Lỗi không khỏi rượu xe, lại ngăn chờ cửa xe. Trương Tịnh Tịnh vừa xe hắn liền tóm lấy cánh tay nàng, phòng ngừa nàng chạy mất. Tài xế đã vòng qua đầu xe, cầm trong tay chính mình áo khoác, bên trong là một kiện bó sát người ngắn tay. Lo lắng chỉ gặp tài xế hai cái cánh tay tất cả đều là hình xăm, trong đêm nhìn không rõ lắm, nhưng tựa hồ là hai đầu long bàn tại trên cánh tay hắn, trước ngực cùng phía sau đều có. Ta liền không cho các ngươi nhìn nhớ năm đó. Ngô Đông Hữu một cái khác sàn đêm căn cứ phương, tại lầu canh, bên kia có cái loạn thế giai nhân quán ba. Chúng ta năm đó đem gọi là làm lão loạn. Các ngươi biết à? Thạch Lỗi thực cũng không biết. Có thể Trương Tịnh Tịnh lại là biết. Nàng không tự chủ được gật gật đầu. Lúc trước, này một mảnh ta nói tính toán. Mỗi một nhà quán ba đều phải cho ta giao phần tử, cũng có thật nhiều giống như ngươi tiểu muội muội chủ động tiếp cận đến muốn làm nữ nhân ta. Nguyên nhân giống như ngươi. Các nàng cảm thấy đi theo một cái hắc lão đại rất lợi hại uy phong. Tài xế châm một điếu thuốc, trong ánh mắt còn có mấy phần đối trước kia nhớ lại, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.